Shining Nikki Thiểm Diệu Noãn Noãn, chương 5, 3, Quy luật sinh tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gen Beta, Laris Sun, Duo cá nhân, web muốn re, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở Trendikis.com Lark Duo để ủng hộ nhóm dịch. Trong quán rượu ở Rosit, đám người kia đều đang cười nhạo Nikki. Khách hàng A, cô ta muốn gia nhập đội quân công lý kia. Ha ha ha, đây đúng là trò đùa hề hước nhất mà tôi nghe thấy tháng này đó. Khách hàng B, nếu cô ta mà gia nhập được đội quân công lý thật thì chắc Zoe cưới tôi luôn mất. Chủ quán rượu, sao cô không ở lại đây và làm phục vụ cho quán nhỉ? Khách hàng, chuẩn đấy, ở lại đây đi, ha, Momo vô cùng tức giận nhưng không chắc nên nói gì nữa. Nikki, vậy thì chẳng lẽ không ai biết câu trả lời cho thắc mắc của tôi sao? Chủ quán rượu, không phải chúng tôi đang cố gắng gây khó dễ cho cô đâu. Bọn này làm thế cũng vì lợi ích của cô cả thôi, hiểu chứ? Chủ quán rượu tiến đến gần hơn và xăm soi Nikki từ đầu đến chân. Người ông ta nồng nặc mùi rượu. Chủ quán rượu, cô có biết những người trong đội quân công lý phải nhận kết cục như thế nào không? Có thể cô sẽ chết trước khi biết đấy. Nikki, nếu tôi có thể đánh bại ông thì sao? Tất cả thực khách sừng sốt trong chốc lát rồi sau đó cười ầm lên với nhau. Khách hàng A, cô biết mình đang nói gì không hả? Cô nghĩ cô là ai khi tới Rosit với cái bộ dạng này? Khách hàng B, đừng mơ mộng ảo tưởng nữa tiểu thư à, ha ha ha. Thú vị thật đấy, Nikki, ai lên trước nào, cả quán rượu im phăng phắc. Khách hàng A, này, sao ông không cho cô ta mở mang tầm mắt với cái thứ vừa mang về đi? Chủ quán liền rút ra một khẩu súng thông thường từ sau lưng. Chủ quán rượu, tôi vừa lấy được món này từ Caprico, tên thợ máy lập dị ấy. Để tôi cho cô xem thử nó hoạt động như nào. Ông ta nhấn vào một cái nút và nó liền biến thành một khẩu súng cầm tay khác trông giống như thanh kiếm. Chủ quán rượu, cô đang tìm Zoe nhỉ? Nếu không thể đánh bại vũ khí của Caprico thì đừng có mơ mộng về chuyện đó nữa. Nikki, Caprico, khách hàng A, cô thậm chí còn không biết Caprico là ai. Khách hàng B, anh ta rất giỏi trong việc chế tạo đủ các loại vũ khí thậm chí cả quần áo nữa. Tất cả món đồ đều có sức mạnh cực kỳ bá đạo đấy. Mà trang bị đó tên là gì ấy nhỉ? Khách hàng A, tiến vào tàn tích, 1, khách hàng B, chính nó, trang bị này được chế tạo bằng công nghệ cắt cạnh từ vùng phế tích nhưng chưa ai nhìn thấy nó hoạt động bao giờ. Khách hàng A, anh ta cũng giỏi đấy, song cũng chỉ là một người buôn bán vũ khí dưới trướng Zoe thôi. Nếu đến anh ta cô cũng không biết thì làm sao mà đòi gặp Zoe được. Chủ quán rượu, nhìn đây, hãy để tôi cho cô xem nó hoạt động như thế nào ở Rosit. Nikki, tôi đã sẵn sàng, chủ quán rượu, tôi, một cô nhóc đã đánh bại tôi. Chà, e hèm, là lỗi của tôi, mời cô ngồi, Momo, chúng ta thắng rồi. Nikki không hề háo hức hay vui vẻ như dáng vẻ thường ngày sau khi chiến thắng, nhưng rõ ràng trông cô đã thả lỏng hơn nhiều. Momo cảm thấy rất lo lắng, nhưng lại không biết nên nói gì. Nikki, tớ ổn mà đừng lo, vậy nếu tôi tìm thấy Caprico rồi thì cũng sẽ gặp được Zoe, đúng chứ? Mọi người đều ngạc nhiên trước màn thể hiện sức mạnh của Nikki, song không ai thấy được đôi tay đang run rẩy giấu kín sau lưng cô. Chú thích, 1, Into the Ruin, cách chương.